mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 28, chị thanh niên trí thức nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Bảo, Mễ Bảo, Mạch Miêu cùng Tiểu Thạch Đầu còn đỡ hơn một chút. Cảm giác cùng tình huống trong thôn không sai biệt lắm, chỉ cần có miếng ăn là được. Bọn họ yêu cầu không cao. Khương Tích đánh giá bốn phía, cảm giác cũng được, có chỗ ăn uống ngủ trưa nữa đã là kết quả tốt nhất. Bản thân La Thu thực phụ trách hậu cần, rất nhanh liền tìm người an bài chỗ ở cho các nàng. Các nàng có thể tạm thời ở tại chỗ này. Tuy nói bà nội cũng ở nông trại Bát Thất, nhưng nông trường rất lớn, còn có mấy phân trường, vị trí cụ thể không biết ở nơi nào. Kịch bản được viết rất chung chung, chỉ nói không quá xa. Cụ thể cái này không quá xa tính toán như thế nào, nàng cũng không biết. Chỉ biết cháu nhiều mến, ông nội tên là Tôn Đại Sơn. Nàng đem tư liệu cơ bản đều nói cho La Thu Thực, La Thu Thực cũng sai người đi tìm. Nguyên Bảo, Mễ Bảo tạm thời được an bài ở ký túc xá Nam Chi Thanh, vừa vặn cùng ký túc xá với Tiểu Lục và Lục Truy, đều là ngủ ở cửa hàng Đại Thông. Nơi này không chỉ có Chi Thanh, còn có quân nhân chuyển nghề. Vì vậy, quản lý hoặc quản lý quân sự, Lục Truy là nhân vật chính trong kịch bản, được xưng là có trách nhiệm, có trách nhiệm. Tiểu Lục vui vẻ, nhiệt tình cũng rất đáng tin cậy. Cho nên Nguyên Bảo cùng Mễ Bảo ngủ với bọn họ, Khương Tích cũng yên tâm. Cô tập trung vào việc chăm sóc những viên đá nhỏ, Tiểu Thạch Đầu ngủ trong ký túc xá nữ với cô và Mạch Miêu. Điều này cũng thuận tiện cho cô ấy để chăm sóc hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ không bị đốt cháy và bắt đầu ho một lần nữa. Nhân viên y tế mà người hướng dẫn mang đến kiểm tra, châm cứu cho Tiểu Thạch. Chờ sau khi Tiểu Thạch Đầu ngủ, La Thu Thực mới dẫn Hà Xuân Hoa cùng Nhi Tử đến nơi ở đã an bài trước. Điều kiện có hạn, Triều Dương, Húc Dương cùng các nàng ở chung một phòng. La Thu thật sợ Hà Xuân Hoa ghét bỏ, nửa là trấn an, nửa giải thích. Điều kiện là gian khổ một chút, trước tướng liền là được. Bên cạnh đang mở rộng, chờ mở rộng xong mới chia hai người ra ngoài. Khuôn mặt già nua của Hà Xuân Hoa bỗng dưng đỏ lên. Cái này rất tốt, ngôi nhà được đặt sang một bên, và cô ước gì cả hai đứa con trai của cô sống trên một cái nóng. Như vậy cũng miễn thời gian ở một mình với La Thu Thực, phòng ngừa La Thu thật sự có ý nghĩ không nên có. La Thu thật nhìn bộ dáng thản nhiên của nàng, trong lòng lại càng không kiên định, luôn cảm thấy cô đang nghẹn đại chiêu. Nếu không phải có hai đứa con trai ở bên cạnh cô, anh thật sự cho rằng cô được điều thuê. Cô vốn đã trắng, khuôn mặt đỏ như bôi son, La Thu Thực không khỏi trong lòng khẽ động, thừa dịp Nhi Tử đi tìm nhà vệ sinh, đưa tay vuốt ve hai má nàng. Hà Xuân Hoa hoảng sợ, khi tay anh chạm đến mặt cô, làm bộ vừa vặn ho khan với tốc độ nhanh nhất né tránh. Tay La Thu Thực sờ vào khoảng không, mất mát thu về. Chỉ biết nàng còn trách hắn, nàng không muốn đến, là hắn cố ý để nàng mang theo hài tử đến. Tôi có thể hơi không phục, chờ vài ngày nữa là tốt rồi. La Thu Thực gật gật đầu, mấy ngày nay các ngươi cũng đều mệt mỏi, lúc thì ăn cơm, tắm rửa thu thập, ngủ một giấc thật ngon. Ăn ở đâu? Húc Dương vừa vào cửa liền khẩn cấp hỏi. Ta đều đói chết rồi, trước tim dán lưng. La Thu Thực cười nói. Ăn căng tin, lát nữa ta đi nấu cơm cho các ngươi. Triều Dương nhìn trong phòng chỉ có một cái giường, nhíu mày. Ba, ngủ như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ quan tâm đơn giản chính là ăn cùng ở, nơi ở Triều Dương đã không ôm hy vọng. Nhưng nếu cùng ba mẹ ở trên một cái, vậy cũng quá bất tiện đi. Hà Xuân Hoa lập tức nói, ở đây chỉ có điều kiện này, đừng chọn ba chọn bốn gây phiền toái cho tổ chức. Con và em trai ngủ giữa cha mẹ, chúng tôi sẽ được, luôn luôn có thể vượt qua. Cha cậu nói, bên cạnh đang mở rộng, chờ mở rộng tốt sẽ thuận tiện. Cách chương.